Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bột làm Kim giật mình la oai oái, còn người chủ mưu thì đang ôm bụng cười nắc nẻ. Đập một cái thật nhẹ vào vai Nghi. Con quỷ, hết việc làm à? Làm ta suýt bay mất hồn biết không? Rồi rồi, em hiểu, em xin, đừng hành hạ lỗ tai thân yêu của em nữa chị hai. Hai cô gái cười xòa rồi ngồi chung vai trên chiếc xích đu. Thiên Kim ngồi nghe Nghi kể chuyện tình cảm của nàng và anh chàng Quốc An. Mặc dù đó chỉ là lời giận hờn cãi vã, nhưng cô chắc chắn hai người đang rất hạnh phúc. Thiên Kim đứng trước trụ sở chính của tập đoàn Triệu Gia đồ sộ. Cô đúng là đãng trí mà. Nhà trường đã sắp xếp cho cô làm thực tập sinh nghiên cứu một năm ở đây, mà cô cứ ở nhà đợi giấy báo. Cũng may nhỏ bạn rắc rối đã nhắc nhở. Tuy tội nghiệp hệ thống thị giác của cô đã bị hành hạ một cách dã man. Lên đưa giấy cho cô tiếp viên xinh đẹp, sau đó ngồi chờ gần nửa tiếng đồng hồ. Sao cô cảm thấy như mình bị người ta trêu chọc? Rõ ràng nói vị tổng tài đó không bận mà lại để cô ngồi đợi. Hay là muốn thử tính nhẫn nại của cô? Đang suy nghĩ thì một cô gái mặc chiếc váy liền dạng công sở duyên dáng đi về phía Kim. Chào cô, tổng tài cho gọi. Cốc cốc cốc. Thưa tổng tài, cô Kim đã đến ạ. Vào đi. Sao cô cảm thấy cái tiếng này quen quen? Không biết có phải không hay là do cô căng thẳng quá chăng? Mở cánh cửa bằng gỗ lim sáng bóng sang trọng, lấy lại sự tự tin của mình, Kim bước vào. Đôi mắt mở to, tròn xoe đen láy hết cỡ. Ngón tay chỉ thẳng về người đối diện cao cao trên chiếc bàn làm việc, nhưng miệng chỉ lắp bắp vài tiếng. À, anh sao lại là anh? Còn chưa hiểu rõ tình hình, giọng đùa cợt quen thuộc trêu chọc vang lên. Cô Thiên Kim có vẻ kích động quá đấy. Hừ. Bước thẳng về phía ghế ngồi đối diện hắn, cô ngồi xuống mà chẳng chờ chủ nhân nó mời, nói giọng châm chọc cũng không kém. Trái đất này thật là tròn. Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng cô không hiểu được việc này như thế nào. Hắn ta làm tổng tài, nhưng sao lại làm thầy? Chẳng lẽ tổng tài cũng muốn kiếm thêm thu nhập sao? Thật là lạ mà. Theo lời của hắn thì cô sẽ làm ở đây, phụ trách việc làm thư ký riêng cho hắn. Ừ, đùa sao? Hẳn là mộng tưởng cũng không có chuyện lạ thường đó xảy ra. Cô có điên đâu mà gặp hắn 10 tiếng đồng hồ một ngày. Nếu vậy, chắc đầu óc của cô sẽ nổ bùm luôn mất. Dĩ nhiên, tranh luận xảy ra, nhưng cuối cùng... Vâng, vì một câu hắn nói. Chẳng lẽ sinh viên trường quốc tế lại là sinh viên xuất sắc của trường lại không có năng lực như vậy sao? Mà cô thua. Gia Hoàng nhìn bóng lưng của Kim đi ra cửa. Hắn hiểu cô sẽ không sợ hắn, nên đã cố tình công kích. Nào ngờ cô biết vẫn còn làm, thật là dễ thương. Hắn đã chờ cô kể từ khi ngày đi biển. Lẽ ra cô phải có mặt sau ngày đó 2 ngày. Nhưng đến nay cách 1 tuần mới thấy cô xuất hiện. Nhìn đôi mắt trong như nước hồ thu mở to ngạc nhiên. Bất giác khóe miệng hắn nở một nụ cười nhẹ. Sẽ rất vui đây. Ngày đầu đi làm, cô tới muộn và viện lý do xe hư. Ngày thứ hai, cô để ly nước ngay bên cửa làm hắn mở liền đổ, còn nói hắn hậu đậu. Ngày thứ ba, trên bàn hắn xuất hiện một bức thư đe dọa dễ thương, nói hắn phải chuyển vị trí làm việc cho cô thư ký đáng thương hiền lành tốt bụng. Ngày thứ năm, thang máy chuyên dụng của hắn gặp trục trặc. Ngày thứ N, 1 tháng cô làm việc ở đây, không ngày nào hắn yên ổn. Tuy là quậy, nhưng năng lực của cô được mọi người công nhận, tính tình cởi mở, lương thiện, được mọi người yêu thương. Còn hắn, đối tượng cá biệt của cô, và cô nói với 2 cặp vợ chồng nhà Quốc An là nằm trong danh sách đen. Thiên Kim ung dung ngồi chờ giờ nghỉ giải lao. Sau 1 tháng điều tra cùng với mạng tình báo của Nghi thì cô đã nắm được vài điểm yếu của hắn. Hắn không thích hoa hồng đỏ vì mùi hương quá đậm, không ngửi được mùi hành phi ngấy, không thích nhìn thấy mèo. Những điều đó cô đều thử qua và ngày hôm nay, điểm yếu mạnh nhất mà cô mới biết được từ gã Quốc An. Thử xem hắn như thế nào mà tránh được. Nghĩ trong lòng như vậy, môi anh đào nở nụ cười thích chí, đôi mắt long lanh lóe sáng nguy hiểm. Gia Hoàng đang làm việc, tự nhiên thấy rùng mình. Theo phản ứng, hắn nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn. Cô lại định giở trò gì đây? Tiếng đồng hồ tích tắc. Giây kim phút chỉ đúng số 12. Kim cất giọng nhẹ nhàng hết cỡ. Tổng tài, đã đến giờ nghỉ của buổi chiều. 3 giờ rồi. Vậy thì nghỉ đi. Mọi khi cô có cần hỏi hắn câu nào mà vẫn tự động nghỉ mà. Hôm nay xem ra lại ngoan ngoãn như vậy. Cô tưởng lừa được hắn sao? Y như dự đoán, cô thích thú tươi cười lấy một cái hộp màu trắng xinh xắn lên. Hai chiếc thìa đồng màu đặt lên hộp rồi tung tăng chạy về phía ghế nghỉ. Mặc dù vẫn hơi cúi đầu làm như không biết gì, nhưng trong lòng hắn cũng có bao nhiêu nghi hoặc. Cô muốn gì đây? Tổng tài, đừng làm nữa, nghỉ ngơi chút đã. Bữa nay em mang điểm tâm nhẹ theo, chúng ta cùng ăn nhé. Đoàng, trong đầu Hoàng như có tiếng sấm, tự nhiên hắn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô như kiểu là mật ngọt chết ruồi. Tuy nhiên, hắn vẫn như không biết, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô, đợi xem cô giở trò gì. Cũng như ý cô về phía bàn nghỉ ngồi xuống. Đến khi chiếc hộp mở ra, mùi thơm nồng của trái sầu riêng xông vào mũi hắn thì hắn đã hiểu cô muốn gì. Chắc chắn là nghe tên bán bạn quốc an to nhỏ đây. Hay lắm, giỏi lắm. Đợi xem hắn trừng phạt như thế nào. Kim nhìn thấy cái nhíu mày của Hoàng trong lòng cảm thấy thích chí, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra ngây thơ không biết gì. Múc một muỗng đầy kem sầu riêng lên, ăn ngon lành trước mặt hắn, còn chúm chím miệng khen ngon. Không quên thực hiện mục đích. Tổng tài không ăn à? Hay là chê dở? Cô cứ ăn từ từ, tôi có việc rồi. Không tha cho hắn, Kim bước theo sau, cầm muỗng nhỏ ý ới gọi. Đột nhiên, Hoàng dừng lại, nhìn cô chằm chằm và đi về phía cô. Kim bỗng cảm thấy rùng mình. Không phải chứ, tại sao lại ngược hướng thế này? Nghĩ đi đôi hành động, cô lui về phía sau theo mỗi bước tiến của hắn. Đến khi lưng chạm vào tường, đột nhiên hắn cầm cổ tay cô, đưa cái muỗng nhỏ kem lên ăn ngon lành. Khoảng cách của hai người quá gần, hầu như có thể biết được hơi thở của nhau. Hai má cô như nóng lên, hàng lông mi rũ xuống che đi sự ngượng ngùng. Nhìn sâu vào trong đôi mắt to của cô, thấy sự bối rối và hai má ửng hồng, đôi môi đỏ au chúm chím. Hắn như người mất hồn, cúi đầu xuống tham lam muốn thử hương vị của cô. Nụ hôn mới chỉ là thoáng qua bên ngoài, Hoàng cảm nhận rõ cô đang cứng người lại. Hương vị môi cô mềm mại, thơm mát, hơi thở còn đọng lại hương vị man mát của kem. Thật là muốn điên cuồng chiếm lấy tư vị bên trong miệng cô. Đúng lúc lưỡi hắn đang đặt ngoài bờ môi cô thì giọng nói bên ngoài làm cả hai giật mình. A! Như bừng tỉnh, Kim vùng ra khỏi cánh tay hắn mà chạy một mạch ra ngoài cửa. Hoàng thì nhíu mi nhìn thằng bạn tốt phá vỡ việc tốt của mình. Nhận thấy cái nhìn không đồng tình của hắn, An vội xua tay biện hộ. Tớ không cố ý, chỉ là ngạc nhiên quá độ. Nói xong, liếc nhìn Hoàng không còn ý gì nữa mới đi về phía ngồi cùng hắn. Thằng bạn anh thật là nhanh, mới đó đã hôn con nhà người ta. Chẳng bù cho hắn, mới chỉ nắm tay nàng thôi. Ngược lại, nhân vật nữ chính của chúng ta thật đáng thương. Cô đang đứng trên tầng thượng, dựa người vào cửa, trái tim non mềm, đập thình thịch không thôi. Cảm thấy người mình nóng ran như bị thiêu cháy. Ngón tay vô tình sờ lên môi, đôi mắt mơ màng phiêu phiêu vì cái hôn vừa rồi. Kim mới có thể nhận thấy rõ ràng hơi thở quyến rũ của hắn, mà môi hắn khi kề sát môi mình. Khoan, môi! Hắn hôn mình! Chuyện gì đang xảy ra? Chúa ơi! Thần Amen ơi! Xin hãy cho con biết chuyện gì vậy? Từ khi chuyện đó xảy ra, Kim không trêu chọc Hoàng nữa. Hắn có thể cảm thấy cô đang tránh hắn thì phải. Hắn cảm thấy không hề thích cảm giác như vậy. Rất bực bội. Kim! Tiếng gọi của Gia Hoàng làm Kim giật mình. Cô vẫn cúi đầu mà hỏi lại hắn gọi gì. Nhưng khi đứng trước bàn làm việc của hắn, cô chẳng thèm liếc hắn một cái. Cái hôn ấy? Không sao, tôi không để ý. Cứ cho là mèo con chạm môi thôi. Mèo, mèo con! Hoàng nhíu mi, quay mặt đi, lúc sau nhìn thẳng vô mặt Hoàng nói như nhắc nhở. Hãy cứ nghĩ như thế đi, tổng tài. Nói xong, cô cất bước về chỗ ngồi. Cô không hỏi đến thì thôi, nguyên do gì hắn phải nhắc lại. Muốn trêu chọc cô sao? Hừ, Thiên Kim cô không phải dễ dãi. Mặc dù luôn muốn dành nụ hôn đầu cho người mình yêu thương, nhưng khi hắn hôn, cô cũng không thấy chán ghét quá. Mặc dù cô cũng muốn hỏi hắn tại sao lại hôn mình, nhưng cô không có can đảm đó, cũng nghĩ rằng đó chỉ là một điều vô tình thôi. Mấy ngày hôm nay không thấy Kim đi làm, Gia Hoàng trong lòng vừa lo vừa giận. Cũng không hiểu vì sao mà trong đầu hắn, bóng dáng nhỏ xinh ấy cứ xuất hiện làm mỗi lần hắn làm việc cứ bị phân tâm. Do dự không biết có nên gọi điện hay không, nhưng cuối cùng mới nghĩ ra là mình không có số của cô. Lần đầu trong đời, hắn biết nhớ một người. Cũng là lần đầu trong cuộc đời, hắn cảm thấy lo lắng cho một người, và hắn thấy trong lòng như đã khắc sâu vào tim một tên của ai đó. Thiên Kim nằm ngoài hiên trong nhà trên chiếc ghế bằng bông trắng mịn màng. Mấy ngày hôm nay cô bị bệnh, đã xin phép nghỉ hết tuần, nhưng tình hình này phải thêm vài ngày cho chắc. Cô phải cố gắng mau chóng khỏi bệnh, vì cô cảm thấy mình là lạ như thế nào. Đầu nhiều khi thấy đau như muốn nổ tung, vậy mà không hiểu sao cô cứ nghĩ về hắn, muốn nhắm mắt lại thôi cũng không nghĩ nữa, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt ấy. Chắc là cô bị bệnh nên đầu nổ điên rồi. Gia Hoàng đứng ngoài cánh cổng màu trắng và hồng nhạt, hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa thủy tiên nhẹ nhàng tan trong gió lạnh. Sau khi vòng vo trách cứ cô nghỉ làm không lý do, vô trách nhiệm một hồi, tên bạn nói cho hắn biết là cô bị bệnh. Vì sao cô không nói cho hắn biết? Lúc hắn nghe thấy vậy cảm thấy rất giận, nhưng nghĩ cô vẫn còn cạch mặt hắn vì nụ hôn hôm nào nên cơn tức giận giảm xuống còn 0%. Đẩy cánh cửa ra, Hoàng bước chân vào phía trong, hình ảnh người khiến mình nhớ thương hiện ra. Cô mặc chiếc váy trắng liền nhẹ nhàng nằm ngả lưng về phía cửa bằng thủy tinh nhìn ra bên ngoài bầu trời lấp lánh ánh sao. Mái tóc xõa buông dài tự nhiên, da dẻ trắng nõn nà. Tự nhiên, hắn cảm thấy cô thật nhỏ bé và yếu đuối, làm hắn muốn che chở cho cô, để cô không phải chịu những gì tổn thương. Nhất thời, hắn mới giật mình nhận ra suy nghĩ trong đầu mình thật là lạ. Thiên Kim cứ tưởng nghi đến chơi, vẫn nhìn ra ngoài, cô nhờ bạn lấy giùm mình ly nước. Cổ họng lúc nào cũng thấy khô khát khó chịu, chính vì thế nên cô rất sợ bị bệnh. Quay ra nhận ly nước, giật mình khi nhìn thấy người đưa nước cho mình lại là người mà mình không ngờ tới. Cô thực sự không ngờ rằng hắn sẽ tới đây. Nhận ly nước của hắn, cô uống xong lấy giọng. Tuy hơi khàn khàn nhưng vẫn dễ nghe hơn mấy ngày đầu. Anh tới làm gì? Thấy cô hỏi như vậy, trong lòng không được vui, vừa thẹn vừa giận, hắn nói không mấy vui vẻ. Tôi tới thăm cấp dưới. Thật là quá tốt. Nhân viên nào bị bệnh cũng có đích thân tổng tài thăm thì còn gì bằng. Dĩ nhiên. Không khí lại rơi vào im lặng, hai người không ai nói với nhau lời nào. Nhìn thấy cô quay mặt đi ra ngoài ngắm trăng, bỏ rơi hắn đứng đơ ra đấy, thật là bực mình. Nghe thấy tiếng trách cứ không mời khách ngồi của hắn làm cô cảm thấy buồn cười. Ngồi xuống ghế, nhìn bịch thuốc chưa mở, hắn nhíu mày hỏi cô. Chưa uống thuốc? Ừ. Không được. Có bệnh phải uống mới khỏi, uống đi. Nghe cái giọng ra lệnh của hắn làm cô thấy bực. Hắn là cái gì mà ra lệnh cho cô? Chuyện này có liên quan gì hắn sao? Tuy là nghĩ vậy, nhưng trong lòng cô có sự ấm áp tràn vào. Cũng không hiểu tại sao, nghĩ gì thì nghĩ như vậy, nhưng khi hắn đưa thuốc và nước cho mình, lại ngoan ngoãn uống hết. Gia Hoàng hài lòng nhìn Kim uống thuốc xong, tay đặt lên trán cô như thân quen lắm, mà hắn cũng không cảm thấy là kỳ lạ vì hành động này của mình. Nhíu mày, hắn đặt tay lên trán mình, còn hơi nóng nóng, với tình trạng này có lẽ chưa khỏi mau được. Vào trong thôi, ngoài này hơi lạnh. Đang cúi người xuống giơ hai tay ra, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô. Hay lại bị sốt cao? Mặt sao đỏ thế? Hay lại lên cơn sốt? Nghĩ mình đúng, hắn cúi người xuống ôm trọn cô và trong lòng bồng lên. Thấy cô dãy giụa từ chối muốn xuống, Hoàng nghiêm giọng phản đối, nhưng lời nói lại hết sức dịu dàng, ôn nhu. Ngoan đi. Hắn đúng là tên ngốc mà, cô đỏ mặt vì hành động tự nhiên thân thiết của hắn mà hắn nói bị sốt. Nhưng cũng may là hắn không biết, nếu không hắn sẽ cười cô cho coi. Nằm trong vòng tay hắn, tim đập càng nhanh hơn, hạnh phúc ở đâu tràn đến tim ngọt lịm như những dòng suối ấm áp. Có lẽ cô bây giờ mới nhận ra rằng cô thích hắn. Gần nhau thì không nhận ra, nhưng xa nhau thì nhớ, rất nhớ. Đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn lên, hắn ngồi bên cạnh cô nhẹ giọng nói cô ngủ đi. Mặc dù chưa ngủ nhưng vẫn nhắm mắt lại, bởi vì nếu mở mắt ra, cô sẽ nhìn thấy đôi mắt ôn nhu của hắn. Lúc ấy, cô sẽ không biết mình như thế nào nữa. Hắn thích cô sao? Không, có lẽ là chỉ do sự quan tâm giữa hai người quen nhau thôi. Gia Hoàng thấy Kim ngủ rồi, đứng lên đắp chăn cho cô lại một lần nữa, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô. Ngủ ngon, rồi bước đi. Quay nghiêng người vào trong, hai má nóng hầm ửng đỏ, Kim cúi xuống, trên miệng khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Đêm còn rất dài, tối nay nhiều việc xảy ra quá. Từ ngày Gia Hoàng đến, cách một ngày Kim mới đi làm. Hôm nay cô sẽ hỏi hắn xem hắn nghĩ gì về cô. Nếu như cô thích hắn thì sao? Nếu hắn cũng giống cô thì hạnh phúc sẽ nở hoa. Còn nếu như hắn cười, cô sẽ dừng tình cảm này lại ngay. Mặc dù cô biết sẽ đau, sẽ buồn, nhưng đau một phút còn hơn là cả đời. Cô cũng không muốn lún sâu vào nó quá nếu như nó là một cuộc tình không có kết quả. Bởi vì cô là người yếu đuối, cô sợ cô sẽ không vượt qua được tổn thương quá lớn, quá sâu, quá nặng. Nhưng đó chỉ là dự tính của cô, còn hiện thực thì cô không thể nào mở miệng được khi nhìn thấy hắn ôm một người con gái xinh đẹp khác. Vọng tưởng không ngờ cũng làm cô đau như vậy, không ngờ đã lún sâu như vậy, tim như bị kim châm nhói lòng. Đau, rất đau, lòng nặng trĩu. Gia Hoàng nhận rõ được gương mặt người thương thay đổi khi Gia Hân, cô em gái từ New York chạy về đây thăm hắn, đã vô tư ôm hôn mình trước mặt cô. Thấy cô như thế, hắn lại càng khẳng định lòng cô có hắn, tim ấm áp vui hơn nhiều. Cô bị sao thế Kim? Kim giọng lạnh nhạt hờ hững trả lời. Cô bị sao? Chẳng sao cả, cũng không liên quan đến hắn, không bận tới hắn quan tâm. Nhìn gương mặt giận dỗi rõ rệt, lòng Hoàng vui như mở cờ, nhưng vẫn dở giọng không cảm xúc. Em ghen sao Kim? Hắn nói cái gì? Hắn biết cô thích hắn, tại sao hắn lại nói như thế? Thương hại cô sao? Thật là nực cười, cô là ai chứ? Chắc anh nhầm với ai rồi, tôi không hiểu anh nói gì. Đang muốn xoay người đi, cổ tay bị một bàn tay kéo lại, rơi vào trong lồng ngực ấm áp. Đang định dùng lực đẩy xa, giọng nói trầm ấm nghiêm nghị đầy nam tính vang lên, làm cô lưỡng lự dừng lại. Hãy nghe anh nói. Sau khi nghe xong, ngoài xấu hổ, hơi tức giận thì không còn gì nữa. Anh nói với tôi làm gì? Cúi miệng kề sát tai cô, hắn nói yêu ngữ mị hoặc giam lấy trái tim cô từ khoảnh khắc này. Như là con ấn của hắn đã khắc sâu vào tâm hồn cô và hắn cũng đã khóa mất lòng cô lại rồi. Đồ ngốc, anh yêu em. Kim ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt hắn, sâu thật sâu như muốn thấy đây là thật hay giả. Nhưng cô chỉ nhìn thấy sâu trong đôi mắt ấy, thâm tình dạt dào, yêu thương tràn đầy, đang nhìn mình. Bất giác, khóe môi hắn đã cong thành nụ cười ôn nhu tỏa sáng chưa từng thấy. Vội cúi đầu, tim đập tăng tốc nhanh hơn cùng với hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng. Ngỡ rằng phải dừng, ngỡ rằng sẽ đau, ngỡ rằng sẽ không thành, nhưng vẫn có thể tiếp tục, vẫn có thể yêu thương, vẫn có thể thành đôi. Hạnh phúc đang dành cho cô, bầu trời bỗng nhiên đẹp lên trong mắt những người con gái đang yêu. Ở đó có niềm tin, hy vọng, sức sống của cuộc đời. Hoàng rất đau đầu. Vấn đề đó là hai người chính thức quen nhau cũng 2 tháng mà cô vẫn còn thấy ngại ngùng với hắn. Nắm tay thì thỉnh thoảng rụt rè nhìn mọi người xung quanh, rồi thỉnh thoảng lại buông tay hắn ra vì mọi người đều nhìn. Có lần cô té ngã vì không cẩn thận, hắn muốn bổng cô mà cô cứ vùng vằng hai má đỏ như cà chua. Đôi khi muốn ôm cô vào lòng che chở mà hắn còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh như tiếng lô tô trong vòng ngực mình của cô. Tuy vậy, ương bướng vẫn là ương bướng, nghịch ngợm vẫn là nghịch ngợm, cũng vẫn trò đùa ấy, vẫn là tiếng cười khanh khách tươi vui làm lộ 2 chiếc răng khểnh dễ thương và má lúm đồng tiền duyên dáng của cô. Cũng chính vì thế, hắn lại càng yêu, càng thương cô nhiều hơn mỗi một ngày. Tình yêu ấy cứ lớn dần, hạnh phúc cũng tăng lên ngày một nhiều hơn. Nhìn lên bầu trời, mây đen kéo ngoài cửa kính, hắn nở nụ cười hạnh phúc. Thời tiết thật đẹp. Thiên Kim bực mình nhìn bó hoa. Đã một tuần rồi, người gửi hoa vẫn chưa lộ mặt. Cô không thích cái gì mang tính khiêu khích một cách không minh bạch như thế này. Tức hơn là khi cô đi hỏi anh thẳng thừng tuyên bố một câu làm cô tức không thể nói gì lại được. Em biết anh ghét hồng đỏ mà. Ủa, chứ anh ghét là cô ghét à? Chứ anh ghét là thì không mua cho cô à? Mặc dù cô không thích được nhận hoa, nhưng khi nghe hắn nói vậy, máu nóng dồn lên tận óc làm cô không biết phải làm gì. Nghĩ tới khuôn mặt cao ngạo ấy đanh lại, đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn khi nhìn thấy bó hoa của cô, khóe môi tự giác cong lên một nụ cười hạnh phúc. Đang suy nghĩ thì bó hoa trên tay không cánh mà bay vào thùng rác lần thứ tư kể từ khi anh biết nó xuất hiện. Làm gì mà vừa nhìn bó hoa vừa cười thế? Không phải em động lòng với chủ chúng chứ? Mùi giấm chua lè khiến Kim lè lưỡi trộm. Nhưng khi ngẩng mặt lên thay thế bằng gương mặt đáng thương vô tội. Em nào có? Nâng gương mặt xinh đẹp xinh xắn dễ thương của cô lên, Gia Hoàng cảm thấy sự đáng yêu của cô luôn hiện hữu trên gương mặt này. Cúi xuống kề môi cô, hai tay vòng qua eo mảnh khảnh của cô để kéo lại gần mình hơn. Lúc đầu nụ hôn trực tiếp, nhẹ nhàng chỉ là những cái mơn trớn bên ngoài làn môi. Hoàng say sưa nhấm nháp hương vị của cô. Sau một lúc, càn quét bên ngoài, hắn đưa chiếc lưỡi tà ác vào chiếm lấy cô nhiều hơn ở bên trong. Kim hiểu hành động sắp tới của anh, muốn đóng lại, nhưng anh còn nhanh hơn đã chui lọt vào khoang miệng của cô mà đùa giỡn. Lưỡi anh chiếm lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm mại thơm ngắt của cô mà quấn lấy nó. Nhiều lần cô muốn trốn, nhưng nó cũng tà ác như chủ của nó mà không buông tha. Nước trong khoang miệng hai người hòa lẫn nhau, hơi thở không phân biệt là của ai. Hai bàn tay nhỏ bé của cô chỉ biết run nhẹ níu lấy tay anh. Người như không còn sức lực nữa mà dựa hoàn toàn vào bờ ngực quen thuộc. Trái tim lại như vượt ra khỏi lồng ngực của mình. Tốc độ hôn càng ngày càng nhanh hơn. Nụ hôn của anh thật mãnh liệt, tham lam mà quần đảo đôi môi đã sưng đỏ mọng như không muốn dừng, liếm lấy những ngọt ngào trong miệng cô. Mãi đến khi cảm thấy cô không chịu được nữa thì hắn mới miễn cưỡng rời môi cô ra. Nhìn đôi mắt còn mơ màng, hai má ửng hồng, bờ môi sưng đỏ hơi hé ra để nhận không khí thì hắn chỉ muốn điên cuồng gặm nó lại một lần nữa. Không khí ám muội bị đứt quãng vì tiếng gọi cửa. Kim ngượng chín mặt chạy đi mở cửa rồi biến dạng luôn, còn hắn chỉ biết lắc đầu cười nhẹ nhìn theo bóng dáng của cô. Thiên Kim bây giờ mới hiểu ra bộ mặt ác ma của hắn. Trước mặt mọi người, hắn lạnh lùng cao ngạo quý phái, nhưng với cô thì lại ngang bướng, tham lam, đòi hỏi không biết lý lẽ. Tuy nhiên, anh cũng luôn biết dừng lại đúng lúc, chính vì thế nên cô càng tin vào anh hơn. Biết người tặng hoa cho cô là giám đốc Vũ của tập đoàn IPT của Gia Hoàng đã gặp trực tiếp tuyên bố chủ quyền của anh với cô trước mặt giám đốc Vũ. Thật là trẻ con hết sức, còn nhớ gương mặt tự tin kiêu ngạo của anh, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Gia Hoàng và Thiên Kim dự cuộc hẹn với tập đoàn Viễn Đông tại Macau. Hai người ở tại nhà riêng của anh và dĩ nhiên sẽ không có ai làm kỳ đà phá hoại không gian của hai người cả. Sáng sớm, Hoàng đang ngon giấc trên chiếc giường êm ái của mình, hắn lại đưa tay ra xoa xoa trước mũi, sợi tóc lại không xuất hiện nữa. Khi hắn đưa tay xuống, nó lại nghịch ngợm phá phách, mở to mắt ra, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé cầm sợi tóc đang tiếp tục hoạt động trong mũi mình, để xem hắn trị cô như thế nào. Kim không ngờ Hoàng dậy, khi tay đang muốn rụt về thì đã muộn rồi, còn mình thì không biết lúc nào đã tựa lưng vào chiếc gối của anh. Điều kinh khủng hơn là anh tự nhiên chồm lên người cô. Cứ với, cô không muốn, mới sáng sớm mà. Kim mặt ngượng chín người nhưng không dám động đậy, chỉ cười cười chào buổi sáng. Sáng tốt lành với anh. Khi anh cúi thấp đầu xuống, tim cô lại đập mạnh hơn một chút. Dừng lại ngay trước mặt cô khoảng cách 1 cm, anh tà khí nói giọng mê hoặc. Em có biết lúc sáng sớm chính là lúc đàn ông nhiều tinh lực nhất không? Chớp chớp đôi mắt ngơ ngác của mình, cô không hiểu anh nói gì cả. Chuyện đó có liên quan gì đến cô? Anh nói với cô làm gì? Hoàng Phi cười nhìn gương mặt cô, lúc sau nhịn không được mà phá lên cười. Người yêu anh vẫn còn nhỏ quá. Đập vào vai Hoàng, Kim giận dỗi vùng ra, bước xuống lầu, không quên để lại lời cảnh cáo dành cho anh. Nếu anh muốn có đồ ăn sáng thì hãy xuống ngay. Hoàng trong bộ quần jean lửng áo thun đầy năng động đang bước xuống bậc thang như ông Hoàng của ánh sáng thì tiếng Kim phá đi không khí sáng chói của anh. Anh còn không nhanh xuống đây. Được rồi, em không nhìn thấy ông xã của em đang xuống à? Mặt Kim thoáng đỏ bừng, cô che đi nhịp đập dữ dội của mình. Cô ra lệnh anh. Ai là ông xã của em? Còn không mau xuống phụ em. Hoàng như nghe phải chuyện lạ ngoài hành tinh, nếu hắn không nghe nhầm là cô muốn hắn phụ bếp. Vì vậy, hắn hỏi lại cô cho chắc, chỉ ngón tay về phía mặt mình đơ ra. Anh sao? Cuối cùng, theo mệnh lệnh bà xã tương lai, anh miễn cưỡng đứng bên cạnh cô. Kim rất bực mình, cô đi một, anh đi một, cô bước trái, anh cũng bước theo. Cuối cùng là anh đứng lại xem cô làm. Anh làm gì mà theo em như thế? Nhặt cho em mấy thứ này. Chỉ sang khay đồ bên cạnh, Hoàng nhíu mi, bặm môi suy nghĩ. Lúc sau ngẩng đầu lên tội nghiệp nói. Nhưng mà anh không biết làm. Với sự tuyên bố hùng hồn, Hoàng tay phải cầm dao, tay trái cầm củ hành tây, bắt đầu chiến lược thực hiện cho cô thấy tài năng của mình. Nhìn Hoàng ngoan như vậy, khóe môi cô cong lên cười. Nếu ai mà nhìn thấy cảnh này, chắc nghĩ mình phải đi đo lại mắt mất. Với sự quyết tâm, Hoàng chăm chú cùng củ hành tây của mình. Kim nhìn Hoàng ngoan ngoãn, chuyên tâm nấu ăn tiếp. Bỗng tiếng la của Hoàng làm cô giật mình. À, Kim, cay! Ngó qua thì thấy Hoàng hai hàng nước mắt ươn ướt, hai tay cứ dụi mắt của mình mà la oai oái. Kim phụt cười khi nhìn thấy cảnh này. Lúc sau, cô chạy lại bên cạnh anh, kéo anh lại vòi nước rồi mắng anh là đồ ngốc. Một lúc dùng nước sạch, Hoàng mới có thể mở đôi mắt đỏ ra. Đập vào mắt là gương mặt lo lắng của cô. Hắn nhìn thấy hai hàng mi đen dài rũ xuống như những hàng liễu che đi mặt nước hồ thu trong veo xinh đẹp. Cái mũi cao thanh tú, đôi môi hồng tự nhiên chúm chím cười như trêu mình. Hương hoa thoang thoảng bao lâu. Hắn tim đập mạnh hơn, không theo quy luật bình thường trong lồng ngực rắn chắc. Hoàng bất giác nút khan, hơi thở nóng nực đầy ham muốn. Kim cảm nhận rõ được hơi thở nóng rực trên mắt, hai má như có áng mây đỏ tụ lại, mí mắt lại càng rũ xuống hơn. Nâng chiếc cằm đáng yêu của cô lên, môi mạnh mẽ cướp lấy hơi thở của cô từ ngoài vào trong đều mang theo bá đạo lẫn ôn nhu. Hắn bây giờ như đói khát ngoài sa mạc mà kiếm được nguồn nước sống. Lưng cô tựa vào thành bếp, khoảng cách hai người gần nhau như keo dán. Nụ hôn của anh cũng ngày một điên cuồng, không theo thể thống gì hết. Hai người đang chìm ngập trong sắc thái yêu thương thì... Dinh, dinh, dinh. Ừ, điện thoại. Tiếng nói ngất quãng của Kim không có tác dụng với anh. Tỉnh táo nên cô đẩy nhẹ anh ra nghe điện thoại. Hoàng nhíu mi không vui khi bị bỏ rơi, nhưng cũng không ép nữa. Tối nay, khách sạn 5 sao đơn đan sáng lấp lánh ánh đèn. Những quý cô xinh đẹp chói mắt trong các bộ váy mắc tiền, diễn viên, ca sĩ, doanh nghiệp, tất cả đều có. Ngày hôm nay, chỉ có những tập đoàn doanh nghiệp top 10 thế giới mới có mặt tại đây. Dĩ nhiên Triệu Gia đứng đầu từ 2 năm trước. Gia Hoàng bước vào đại sảnh, trên người khoác bộ đồ Âu phục hãng thời trang cao cấp nhất nước Pháp Louis Vuitton, dành riêng cho mình. Hắn cao ngạo, tự tin bước vào, thu hút hết mọi tầm nhìn của nữ giới. Trong mắt những cô gái mơ mộng là những viễn cảnh với người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng này để ý tới. Bên cạnh Gia Hoàng, Thiên Kim khoác tay anh bước vào. Chiếc váy màu trắng hiệu Chanel lịch sự trẻ trung nhưng cũng tỏa ra sức quyến rũ mở đầu của một người phụ nữ, khiến cô nổi bật hơn là nụ cười chúm chím và đôi mắt to đen láy như hút hồn người khác. Tất nhiên, hắn không vui khi thấy người khác nhìn cô. Bây giờ nếu được, hắn muốn lôi cô về nhà, giam cô lại để không cho ai nhìn thấy. Thiên Kim cảm thấy anh có điểm lạ lạ, kéo cô gần hơn, nắm tay cô chắc hơn, khóe môi tự nhiên cong thành nụ cười nhẹ. Đứng bên kia, Thiên Kỳ, tổng tài Tình Thiên bị hóa đá khi người con gái ấy bước vào. Đẹp quá, người con gái ấy như thiên thần rơi xuống mặt đất này. Trái tim đập mạnh hơn, mắt không thể nào rời được. Đôi mắt trong veo đen láy, mái tóc duyên dáng thả thẳng nhưng hơi cong phần ngọn tóc làm cô càng quyến rũ hơn. Hắn có lẽ bị tiếng sét của cô. Dĩ nhiên, Gia Hoàng có thể cảm nhận những ánh mắt si mê của đám ruồi bâu này dành cho cô. Chính vì vậy, khi uống vài ly với đối tác, hắn lôi cô về nhà. Loan Loan tỏ ra tiếc nuối khi nhìn Triệu Tổng Tài bước đi. Kế hoạch của cô, tất cả lại không thành mà Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.